Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, hai mặt nhìn nhau cùng lâu dài trầm mặc lúc sau. Cái thứ hai bắt đầu giảng thuật chính là Bách Hàn, nàng đơn giản mà đem chính mình 10 ngày trải qua nói. Lại đem chiến lợi phẩm hết thảy bãi ở mặt bàn, thanh chủ cho ta thanh tâm đan không dùng được. Có thể trang rất nhiều đồ vật túi càn khôn cũng không được. Chỉ đổi đến này đó, đom đóm túi thơm cùng tơ nhện túi ra rất hữu dụng. Nhà, mỗi người một phần, đây là linh tê giác, đây là chiếm vũ thạch hai kiện bảo vật ở mấy người trong tay truyền đến truyền đi. Nếu đổi ở ngày thường, Thẩm Bách Phúc mấy cái thích náo nhiệt khẳng định lăn lộn tê giác giác điểm lên nhìn một cái. Lại đem chiếm vũ thạch gọi là, dự báo thời tiết cục đá. Hôm nay lại từng người hứng thú dã rời. Bên tai truyền đến Lương Vũ Sinh lo lắng thanh âm, thông hành 7 tòa thành trì. Mới vừa thứ 9 chẳng nhiệm vụ, này thì em như thế nào an bài. Bách Hàn chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ, ta cũng không rõ, là tùy cơ phân phối sao. Cho nên ta có hai cái trưởng môn đệ tử làm đồng đội. Lương Vũ Sinh bất đắc dĩ mà thở dài, thuận tay chỉ vào chiếm vũ thạch mặt trái mênh mông vô bờ biển rộng. Không phải bói toán thời tiết sao? Như thế nào là cái này? Bách Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ không hiểu được, tựa như thành chủ nói. Từ tới bồng lai, chiếm vũ thạch chính diện liền mưa to giàn giụa. Hôm nay đổi thành sau cơn mưa sơ tính. Mặt trái cũng không đêm thành hoa sen lá sen biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Tả phía dưới còn có cái thật sâu lốc xoáy, bởi vì bồng lai ở biển rộng trung ương. Cái thứ ba lên tiếng chính là Thẩm Bách Phúc, hắn nhiệm vụ là dẹp yên lẫn vào Tây Xương quốc yêu tà. Không có đồng hành đồng bọn, bất quá cưỡi mộc diều tới Tây Xương quốc lúc sau liền có hai vị trước tiên tới Thiếu Thất Sơn Cao. Tăng hiệp trợ. Có mấy cái âm hồn phụ đến nhân thân thượng, tìm ra đánh chết xong việc hắn nói được khô cằn. Quá trình chỉ dùng 2 phút, Triệu Hàm Đan giảng thuật tương đương kinh tâm động phách, nghe tới khó khăn cũng không thứ với Bách Hàn. Bảy đại thành trì chi nhất Thanh Khâu Thành đã chịu cửu vĩ hồ cùng xa so thi vây công. Trong thành trí bảo cũng bị đánh cắp, thành chủ cấp chiêu các đại môn phái tương trợ. Triệu Hàm Đan cũng không đêm thành cưỡi mộc diều bay thẳng Thanh Khâu. Hội hợp tứ đại môn phái cùng mặt khác tông môn đệ tử liên thủ cùng hai đại yêu tộc ở Thanh Khâu Sơn. Đại chiến, ngay cả lãnh tụ các phái thuộc Sơn trưởng môn đệ tử cũng ra tay. Cửu Vĩ Hồ tùy thời tùy chỗ biến thành chính chúng ta người. Là người là yêu đều phân không rõ ràng lắm. Còn có thể mị hoặc nhân tâm ni nếu không phải cái kia kêu la gì đó thuộc sơn tương lai trưởng. Môn vạn dặm xa xôi bay qua tới chúng ta liền đều treo, là La Chí Minh sao? Bách Hàn nhớ tới cái kia thành tâm mời chính mình gia nhập môn phái đạo sĩ. Chỉ nghe Triệu Hàm Đan lặng lẽ cảm thán, là cái gì một lộ diện đầy trời đều là phi kiếm. Nhìn cùng thiến nữ u hồn dường như... Cái gì tuệ kiếm ra khỏi vỏ chảm yêu trừ ma? Còn có cái gì, 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu hành, đem 9 chỉ cái đuôi hồ ly tinh? Cấp đánh chạy, này anh em còn rất nghiêu bước, không thể tưởng được bọn họ nơi đó liền Lý Bạch đều có tuy là trong lòng khổ sở. Bách Hàn vẫn như cũ tưởng mỉm cười, tuy rằng quá trình gian nan chút, cuối cùng đại công cáo thành. Triệu Hàm Đan thuận lợi được đến hoàng bảng treo giải thưởng Nguyệt Hoa Châu. Bằng này châu hấp thu Nguyệt Hoa tốc độ tu luyện tăng nhiều. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không dùng được, cùng kết bạn mặt khác môn phái đệ tử đổi đến một bộ mặt trời lặn cung. Phù tăng nhánh cây làm cung tiễn, huyền là dao long gân, tiễn vũ là huyền điểu lông chi môn sơ. Triệu Hàm Đan từ dựa tường chỗ sách lên một phen nâu thẫm. Một cung một đại hồ mặc vũ tiễn đặt tới đại gia trước mặt. Hậu nghệ không riêng bắn chết 9 chỉ kim ô, còn năm đó bắn chết 10 chỉ quái thú. Trong đó gió to chính là ở Thanh Khâu chi trạch diệt trừ. Này cung tiễn là 7 đại thành trì tốt nhất chế tác binh khí đại sư chuyên môn phỏng chế. Nghe rất nghiêu bức, không biết dùng thế nào, hậu nghệ xạ nhật. Trước mặt Mộc Cung nặng trĩu giống như thiết đúc, Bách Hàn thử kéo ra còn hành, tưởng bắn chuẩn lại khó khăn. Đổi thành ngày thường đại gia nhất định la hét rất có thu hoạch. Triệu Hàm Đan xuống bếp thịt nướng. Mời khách, hôm nay lại chỉ vỗ vỗ hắn bả vai. Chúng ta hợp lực giết Hạn Bạt, trở lại Bất Dạ Thành liền tính thành, không nói mấy câu tào tranh liền kết thúc chính mình chuyện. Xưa, nghĩ nghĩ lại thêm vài câu, cùng ta cùng nhau có cái Thục Sơn đệ tử, nói chúng ta này chỉ nói hành còn thiền. Mỗi năm có chỉ vạn năm Hạn Bạt tu luyện thành hống. Đại hạn vạn dặm không có một ngọn cỏ. Bọn họ trưởng môn chính là lão Triệu nói cái kia họ là tự mình ra tay mới đem hống cấp diệt. Còn dùng gọi là gì Hàn Quạt Long Pháp bảo bay lên trời cao phiến vân bố vũ. Tích đại công đức gì, nghe tới là ta Long Chi Môn Sơ tự giác làm chuyện tốt. Bách Hàn có chút vui vẻ. Đem đại gia trải qua kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Năm người phân thứ tốt liền không có nói, tưởng cho nhau an ủi vài câu, cố tình từng người đều vừa mới mất đi sớm chiều ở chung đồng đội. Ngược lại không biết như thế nào mở miệng sợ vạch trần vết sẹo. Thấy đại gia hứng thú ít ỏi đầy mặt mỏi mệt, Lương Vũ Sinh liền đề nghị, ngày hôm qua cũng chưa uống ít, sớm một chút trở về nghỉ đi, sáng mai còn tới ta nơi này đi. Mọi người đều ứng. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, từ ngoài cửa sổ xách quá đàn hoa quế rượu nhợt nhạt đổ năm chén bưng lên bàn. Chỉ chính mình cùng Trăm Phúc Tào Tranh, Lương Vũ Sinh hơi hơi sửng sốt, nhớ tới tiến vào nhiệm vụ trước còn chuẩn bị chúc mừng, thở dài. Quá một nửa, uống một cái, lại vỗ vỗ Triệu Hàm Đan bả vai. Năm con bát to chạm vào ở bên nhau. Mấy người im lặng uống lemon tea. Thẩm Bách Phúc thuận tay xách lên vỏ rượu lưu lại câu, đi rồi. Liền đi ra cửa, đi đến đá xanh quảng trường thời điểm bất quá chạng vạng 9 giờ. Thẩm Bách Phúc tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, vỏ rượu ném ở bên người. Nếu Hạo Ca còn ở khẳng định có liêu, hắn lay động vài cái đầu tưởng đem cái này ý niệm ném đến càng xa càng tốt. Có chút trường hợp lại ùn ùn kéo đến. Trận đầu nhiệm vụ đại bộ đội cải trang lui lại đêm đó. Hắn đầu óc không quẹo vào không biết như thế nào chạy đến liền nhau thùng xe. Muốn chạy trốn lại không còn kịp rồi. May mắn Tiểu Bách Trượng Nghĩa ra tay. Thẩm Bách Phúc Trăm vội chung quay đầu lại thoáng nhìn. Vừa lúc thấy Hồng Hạo nhảy chân ném ba lô hấp dẫn khai hai chỉ tăng thi lực chú ý. Titan bí cảnh trở về ngày đó sở nghiên đội ngũ thỉnh đại gia liên hoan. Trong bữa tiệc Hải Vĩnh Thao lôi kéo hắn uống cái không dứt. Say khướt bị Hồng Hạo mấy người dùng xe đẩy đẩy về nhà. Ban đêm tưởng tượng WC khởi không tới. Hồng Hạo đỡ hắn đi ra ngoài. Không hai bước hắn liền phun ra nhân ra một thân. Đá xanh sàn nhà cũng thật mát mẻ. Thẩm Bách Phúc xách lên vỏ rượu rót hai miệng phun ra cánh hoa cánh. Thật đủ ngọt, cũng liền nữ sinh thích. Từ y túi móc ra tờ giấy, Chu Cẩm Dương, số thẻ căn cước, địa chỉ, người nhà tình huống, sau đó là Hồng Hạo, Trường Xuân thị XX tiểu khu 10 lầu X Hào, thê thử mỗ mỗ nữ nhi 4 tuổi. Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên đi vào Bồng Lai, Hồng Hạo dẫn theo từ Đỗ lão sư nơi đó bắt được thức ăn tới gõ hắn môn. Miệng đầy nhắc mãi lão bà hài tử tưởng cùng hắn cùng Tiểu Bách tổ đội. Chính mình không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Hắn đem tờ giấy tạo thành một đoàn. Bỗng nhiên lại triển khai nhìn xem. Mặt trên còn có tàu tranh. Chính mình cùng Tiểu Bách ba người tên. Xem ra đến đem Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan cũng thêm monster đá xanh quảng trường náo nhiệt lên. Đại bộ phận sợ hãi hè nóng bức hành khách sửa đến ban đêm tản bộ rèn luyện. Còn có người sống mơ mơ màng màng đơn giản kẻ lưu lạc giống nhau ngủ ở trên quảng trường. Không ít người tới cùng, Phúc Ca tiếp đón đến gần. Thấy hắn buồn đầu không để ý tới đành phải đi rồi. 9 giờ rưỡi, như thế nào còn chưa tới. Thẩm Bách Phúc duỗi cổ chiều nào đó phương hướng nhìn xung quanh. Liền rượu cũng không rảnh lo uống, thẳng đến hai cái hình bóng quen thuộc tiến vào tầm nhìn mới thở phào nhẹ nhõm mani phấn hồng môi. xanh lá mạ vận động quần áo bạch dày thể thao, đuôi ngựa sơ đến cao cao, bả vai quải cái nho nhỏ túi thơm chợt lóe sáng lên đem Diệp Hạm cả người ánh thành sáng. Người cam màu đỏ, tựa như có chỉ tung tăng nhảy nhót đom đóm ở bên trong phịch dường như, nữ sinh đều thích loại. Này hoa hòe loè loẹt vật nhỏ, Thẩm Bách Phúc nhớ tới chính mình cũng không đêm trong thành mang về những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Quyết định ngày mai buổi tối hai đội tụ tụ thuận tiện đưa nàng. Ba người bị nhốt ở Quỷ Vương mộ đế thời điểm Hạo ca nói như thế nào? Nhân sinh a, ai biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới? Nên ra tay nên thổ lộ, đêm đó Tiểu Bách còn nói, ngươi thích nàng không nhất định một. Hay phải nàng thích ngươi, ngươi xem, ngoài ý muốn đã tới. Nói không chừng kết cục nhiệm vụ hoặc là hạ kết cục nhiệm vụ ta cũng vô pháp bước lên trở về đoàn. Tàu, chỉ chưa cấp Tiểu Bách bọn họ một cái xe chống xương. Ta thích nàng là đến nơi, không cần nàng thích ta. Hai nữ sinh dọc theo ngày thường đêm trốn chạy tuyến càng chạy càng gần. Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên phát giác bên người trống rỗng vô pháp làm bộ cùng Hồng Hạo nói chuyện. Phiếm, đành phải dơ bình rượu uống lên mấy khẩu, cách gần 10 mét xa. Diệp Hạm bỗng nhiên dừng lại chân cắn môi không biết tưởng chút cái gì. Bỗng nhiên xoay người chiều một cái khác phương hướng bay nhanh chạy đi. Chỉ chưa cấp Thẩm Bách Phúc một cái bóng dáng. Sở Nghiên dậm chân một cái, xấu hổ mà chiều hắn vẫy tay liền đuổi theo đồng bạn chạy xa. Lẻ loi Thẩm Bách Phúc ngồi ở chỗ cũ, chỉ cảm thấy mặt đất lạnh lẽo, rượu cũng lạnh lẽo, cùng lúc đó Bách Hàn chính ngừng thở, trước mặt là một đôi lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu hồ điệp. Một con xanh biếc cánh cam hồng cái đuôi, thật dài cuốn khúc xúc tu lại là kim hoàng sắc, một khác chỉ vừa vặn trái lại. Cam hồng cánh xanh biếc cái đuôi, nàng nhỏ giọng hỏi, là cho ta sao, chỉ cho ngươi một con, từ ngày hôm qua xuống xe đến bây giờ. Lương Vũ Sinh cuối cùng lộ ra cái tươi cười, một khác chỉ đặt ở ta nơi này, về sau nếu đi rời ra, đi theo chúng nó đi là có thể tìm được ta, thật vậy chăng? Bách Hàn vội vàng bắt một con chiều chính mình sân góc chạy tới. Lại chiều hắn liên tục phất tay, người qua bên kia chờ hai người xa xa cắt chiếm một góc. Bách Hàn thử buông tay, con bướm quả nhiên hướng tới hắn phương hướng nhanh nhẹn bay đi. Tốc độ cũng không sắp có loại nhàn nhã tự tại hương vị. Cũng thật có ý tứ, vui mừng Bách Hàn đi theo chạy tới, chờ hắn nhanh nhẹn mà duỗi cánh tay bắt được liền trương tay muốn. Thử lại một lần, lần này hai người đồng thời buông tay. Hai chỉ tiểu hồ điệp từng người hướng tới đối phương thản nhiên xuất phát. Ở trong đình viện gian thuận lợi hội hợp rơi trên mặt đất. Đại chó đen ngồi xổm bên cạnh tò mò mà nhìn chằm chằm chúng nó. Bách Hàn vui vẻ mà nhặt lên phủng ở lòng bàn tay. Tên gọi là gì? Nam Sơn Điệp, Lương Vũ Sinh đáp. Cùng ta cùng nhau giết chết Tuyết Mị con Diệt Cung đệ tử đồi. Chỉ cần mang ở trên người mặc kệ cách rất xa đều có thể tìm được đối phương. Đáng tiếc hắn chỉ dẫn theo này một đôi. Thú vị sao, ta thích. Bách Hàn đem hai chỉ tiểu hồ điệp cất vào túi thơm. Chính mình lưu lại xanh biếc con bướm lại đem một khác chỉ nhét vào hắn túi tiền. Ngươi mang hảo, về sau sẽ không sợ đi lạc. Nam bồn hữu ôm ấp ấm áp an toàn. Ngọt ngào hạnh phúc giống thủy triều chậm rãi chụp phủi Bách Hàn đau kịch liệt bi thương trái tim. Đối mặt hắc ám không đáy vực sâu run rẩy kinh hoàng dần dần cách xa nàng đi. Một lát sau Bách Hàn thật sâu hút khẩu khí, nhẹ nhàng tránh thoát Lương Vũ Sinh hai tay, nhỏ giọng nói, Lương Vũ Sinh, ta đã giết người, không phải cái xác không hồn mất đi lý trí tang thi. Không phải Titan rừng rậm ly cướp bóc nữ tính nửa nhân mã cũng không phải hóa thành Hồng Hạo vu cổ. Mà là sống sờ sờ người. Trước một ngày còn kề vai chiến đấu. Sau một ngày liền binh khí tương hướng về phía. Chính là cái kia Lữ Thư An. Hắn muốn cướp ta bảo kiếm. Còn gọi ra hai chỉ ác quỷ. Ta kêu ta cầu hỗ trợ. Liền tương đương. Lương Vũ Sinh nghiêm túc mà nhìn nàng trong chốc lát. Không phải ngươi sai, Bách Hàn, Tiểu Bách, là hắn quá lòng tham, nếu không sẽ không có cái loại này kết cục. Không trách ngươi, nàng gật gật đầu. Hôm trước ta làm ác mộng, mơ thấy hắn kêu kia chỉ ác quỷ cắn ta. Ta cầu như thế nào kêu cũng kêu không được, Lương Vũ Sinh dùng sức ôm nàng. Đừng sợ, là chàng mộng mà thôi. Đã qua đi, Bách Hàn, ta hỏi qua Cao Lam Sơn cũng cùng Sở Nghiên Liêu quá. Đại tàn sát loại này đơn người nhiệm vụ mỗi cái đội ngũ chỉ xuất hiện một lần. Chúng ta này quan đã qua, về sau đều là bình thường nhiệm vụ, lại khó chúng ta cũng có thể cùng nhau khiêng, sẽ không tái ngộ đến loại sự tình này. Đừng sợ, đã qua đi, Bách Hàn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hảo quá nhiều, nghe hắn lại nói, ít nhiều ngươi cho ta uống lên thiên mã nước suối, ta có thể xem rất xa. Cái kia Phật tháp chính là như vậy phát hiện không khỏi lộ ra tươi cười. Thật vậy chăng, ta cũng là, toàn dựa cái này nước suối mới tìm được độc long thảo. Bằng không khẳng định xong đời, ân, Lương Vũ Sinh từ trong lòng ngực lấy ra trang kinh kim. Cương hộp gỗ, trịnh trọng nói, cái này đến lưu hảo. Về sau sấm quỷ môn quan thời điểm dùng, Bách Hàn đem mang ở cổ tay xanh sẫm lần tràng hạt cho hắn. Xem, người bên người mang theo đi, ta có cái này, Lương Vũ Sinh, ta cũng có thật nhiều đồ vật mang cho ngươi, kim lan khế là khối cao cao chót vót đen nhánh tấm. Bia đá, bị một cái lớn lên giống rùa đen thực tế lại là bị hí khổng lồ thạch thú phụ ở trên lưng. Chính diện kim lan khế, ba cái chữ to giống đá xanh quảng trường, bồng lai, hai chữ giống nhau khó. Có thể phân biệt, lấy kết nghĩa kim lan chỉ ý liền như vậy khẩu nhĩ tương truyền kêu mở ra. Cứ việc đại đa số hành khách ở nhiệm vụ liền sẽ kết giao hợp nhau đồng bọn. Vẫn như cũ có không ít người ở chỗ này chạm vào vận khí. Rất có chút xinh đẹp nữ nhân ở chỗ này bồi hồi. Nhìn thấy đẳng cấp cao hành khách liền thử đến gần, vì có thể bị tổ tiến đội ngũ có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Thời gian dài nơi này cũng trở thành ngư long hỗn tạp giao dịch nơi. Từ quân đội chuyên dụng vũ khí, hạ đến cửa hàng tiện lợi khăn lông bàn chải đánh răng đều có thể ra giá trao đổi. Không cùng cao đẳng hành khách hỗn tục tân nhân mỗi ngày đều tới đi bộ đi bộ. Hết chương.